Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1061. Cuồn cuộn sóng ngầm. Vô song thánh thành, Diệp phủ một gian độc đáo nhã uyển bên trong, Tư Không Vũ đang tại nhàn nhã uống trà, nghe Diệp Thể Thủy cùng mấy đại gia chủ báo cáo, thần sắc không hề bận tâm. Cự ly Tiêu Phàm diệt sát bảy đại gia tộc sự tình đã qua hơn 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm nóng cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, vô song thánh thành cũng lần nữa đi vào quỹ đạo. Chiến thần điện phân điện từ tân chiến gia chi nhánh trưởng quản, điểm này Diệp Thể Thủy bọn hắn sớm đã nghĩ đến, bất quá, vô song thánh thành bát đại thế gia bây giờ lại biến thành tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia trừ tân chiến gia bên ngoài còn có Diệp gia, Tô gia cùng Sở gia, ấy trì gia tộc vẫn như cũ phụ thuộc Diệp gia, cho nên cũng không bước vào tứ đại thế gia hàng ngũ. Đồng dạng theo mặt khác tứ đại thế gia diệt tộc, Cửu Tiêu cung, Vô Nhai cung, Thần binh các cùng Thần dược các cũng tạm thời quan bế. Nguyên bản Diệp Thể Thủy bọn hắn còn đang suy nghĩ cái này tứ đại thế lực hơn phân nửa nhất định sẽ một lần nữa phái người tới đây, đến lúc đó bọn hắn còn chuẩn bị hảo hảo chèn ép một phen. Nhưng mà hơn 3 tháng đi qua, cái này tứ đại thế lực vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi làm Diệp Thể Thủy bọn hắn kinh ngạc lên. Mà Tư Không Vũ cũng không có cho bọn hắn tiết lộ bất kỳ tin tức gì, Diệp Thể Thủy mấy người trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Mấu chốt nhất là Tư Không Vũ xử lý xong vô song thánh thành sự tình về sau, cái gì động tác đều không có. Cũng không nghĩ đến rời đi, cái này khiến Diệp Thể Thủy bọn hắn không nghĩ ra. Tư Không đại nhân, đây chính là tháng này vô song thánh thành phát sinh sự tình, còn mời ngài nhiều hơn phê bình chỉ giáo. Diệp Thể Thủy cung kính nói, tại Tư Không Vũ trước mặt không dám có bất kỳ lười biếng. Các ngươi bản thân tâm lý nắm chắc liền tốt, tán a. Tư Không Vũ khoát khoát tay thản nhiên nói. Là, đại nhân. Đám người nhao nhao xoay người hẳn là, sau đó rời khỏi nhã uyển bên trong. Bọn hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu, không biết Tư Không Vũ là có ý gì, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn bản thân đám người báo cáo vô song thánh thành tình huống, nhưng hắn lại căn bản không đặt ở trong lòng. Ai cũng không biết đầu hắn bên trong bán là thuốc gì, bất quá bởi vì hắn thân phận, ai cũng không dám lãnh đạm hắn. Cha mở ngoặc tròn, sư tôn đóng ngoặc tròn. Đợi Diệp Thể Thủy bọn hắn sau khi rời đi, hai đạo thân ảnh bước nhanh vào, thần sắc có chút sốt ruột, hai người chính là Tư Không Tàng Kiếm cùng Lạc Vũ Lạc. Tư Không Vũ thần sắc đạm nhiên, bưng một cái chén trà khẽ nhấp một cái. Cha, Tu La Điện còn có nửa tháng liền muốn xuất hiện. Tư Không Tàng Kiếm đi đến Tư Không Vũ bên người hít sâu một cái nói. Dù là hắn đầy đủ ẩn nhẫn cũng khó che đậy kích động trong lòng. Không phải còn có nửa tháng sao? Gấp cái gì? Tư Không Vũ chậm rãi đặt chén trà xuống, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Là cha. Tư Không Tàng Kiếm thần sắc vội vàng nghiêm một chút. Tại dưỡng khí công phu bên trên, ngươi còn được cùng Lông Vũ rơi học tập. Tư Không Vũ không khỏi thưởng thức nhìn Lạc Vũ Lạc một cái. Sư tôn, Đỗ Nhi chỉ là hậu chi hậu giác mà thôi, sư huyên rất nhiều phương diện làm Lông Vũ rơi tốt nhiều, Lông Vũ rơi hướng sư huyên học tập mới đúng. Lạc Vũ Lạc vội vàng nói, trên mặt tràn đầy nhu hòa tiếu dung. Tư Không Tàng Kiếm đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia khó chịu, bất quá nghe được Lạc Vũ Lạc lời nói lúc. Lập tức quét qua trong mắt âm u. Tư Không Vũ hài lòng gật gật đầu, nhìn Lạc Vũ Lạc càng ngày càng thuận mắt, sau đó thần sắc nghiêm lại nói. Chiến gia có Tiêu Phàm tin tức sao? Tư Không Tàng Kiếm hai người lắc đầu. Tư Không Tàng Kiếm suy nghĩ một chút nói. Cha, chiến gia gia chủ chiến tổn thương một mực tại cố gắng tìm hiểu Tu La Điện tin tức. Không có hắn hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy làm rõ ràng. Đã như vậy, vậy ngươi liền mang chiến tổn thương đi thôi. Tư Không Vũ chỗ nào không biết con trai của hắn điểm này tiểu tâm tư, đoán chừng là thu người khác không ít chỗ tốt. Hải Nhi thay chiến trăm dương tạ ơn cha. Tư Không Tàng Kiếm cung kính thi lễ nói. Tàng Kiếm, Lông Vũ rơi. Tư Không Vũ bình tĩnh suy nghĩ rốt cuộc có một tia biến hóa. Các ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tiến vào tu la bí cảnh, phải tất yếu cẩn thận, tu la truyền thừa đồ vật có thể không phải tốt như vậy được, được là các ngươi may mắn, không chiếm được liền không nên miễn cưỡng, nhất định muốn nhớ kỹ câu nói này. Là, sư tôn. Lạc Vũ Lạc cung kính gật gật đầu. Yên tâm đi cha, chỉ cần chiến thần điện cái kia mấy cái yêu nghiệt không có tới, những người khác người ta và sư đệ hai người liền có thể giải quyết. Tư Không Tàng Kiếm lại là hăng hái hoa, vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tư Không Vũ thật sâu nhìn Tư Không Tàng Kiếm một cái, không có nói thêm cái gì, chỉ là âm thầm cho Lạc Vũ Lạc lại bàn giao vài câu. Hồn thú sơn mạch chỗ sâu tỏa lạc một mảnh u sâm mà hùng vĩ dãy cung điện bên trong, trong đó một tòa cung điện đại sảnh trung ương cung kính quỳ một đạo thân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra, người này không phải người khác, chính là bị hắn thả đi ám dực. Tại đại sảnh trung ương thủ tòa bên trên còn ngồi một đạo bóng người, đó là một người mặc hắc sắc trang phục nam tử trung niên. Hắn một cái ốm tay áo trống rỗng, nam tử chính là lúc trước bị túi ông đoạn một cánh tay vô thường phán quan. Ám dực, bản tòa thật vất vả cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội, ngươi có thể không nên để cho bản tòa thất vọng a. Vô thường phán quan nhàn nhạt mở miệng nói. Ám dực tuyệt đối không phụ đại nhân hy vọng. Ám dực cung kính gật gật đầu, đối với vô thường phán quan hắn vẫn có một loại phát ra từ nội tâm cảm kích. Vô môn phán quan cùng tử thần phán quan, bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái người tiến vào tu la điện, đến thời điểm ngươi cần phải cẩn thận, có thể không muốn yếu bản tỏa danh tiếng. Vô thường phán quan tiếp tục nói. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ám dực, tựa như muốn đem ám dực tâm tư nhìn thấu, những ngày qua. Hắn luôn cảm giác ám dực cùng trước đó có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào, hắn lại nói không lên đây. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào cho ám dực làm áp lực, ám dực cũng thần sắc như thường, ngừng lại, vô thường phán quan nói. Đúng, ngoài ra ta lại phái mấy người âm thầm bảo hộ ngươi, nếu như bọn hắn nắm lấy ta lệnh bài, ngươi không muốn cùng bọn hắn tranh phong. Đúng. Ám dực thần sắc đần độn nói, hắn nhưng trong lòng mười điểm khó chịu, vô thường phán quan nói tới bảo hộ, đối với ám dực tới nói chỉ là một chuyện cười. Xem như sát thủ, có thể không cần người bảo hộ, vô thường phán quan âm thầm phái đi người, cùng nói là bảo hộ, còn không bằng nói là giám thị, hoặc có lẽ là căn bản không tin hắn ám dực. Chỉ là tại vô thường phán quan trước mặt. Hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ đi ra, chỉ cần vô thường phán quan không được nguy hại tính mạng hắn, ám dực liền có thể trợn một con mắt bế một con mắt, dù sao vô thường phán quan là hắn cứu mạng ân nhân. Dạng này sự tình, không chỉ phát sinh ở chỗ này theo nửa tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, rất nhiều người đều dục dịch lặng lẽ chạy tới bảo loạn chi hải. Nam vực đại ly đế triều, Bắc lão vị trí trúc viên bên trong cung kính đứng đấy bốn vị thanh niên, trong đó ba người trên người, lộ ra thấu xương lãnh ý, loại này lạnh tựa như đến từ thực chất bên trong. Bốn người ánh mắt tất cả đều rơi trong phòng, đang đợi cái gì, tại bên cạnh bọn họ còn nằm sấp hai đầu hồn thú. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, bốn người thần sắc nghiêm lại, thân thể đứng thẳng tắp. Chỉ thấy Bắc lão từ trong phòng đi ra, hai đầu hồn thú cũng mở ra uể oải hai mắt. Bắc lão hài lòng nhìn bốn người một cái, ngưng tiếng nói. Huyết vô tuyệt, phong lang ảnh phong, Bắc thần phong cùng tiểu kim cùng tiểu minh, lần này các ngươi tiến đến, nhất định muốn cẩn thận. Chỉ cần có thể tìm tới công tử, núi đao biển lửa, không chối từ. Phong lang ánh mắt kiên nghị nói. Tiêu Phàm chính là ta huyết lâu lâu chủ, ai dám ứng phó hắn đều phải từ chúng ta trên thi thể bước qua. Huyết vô tuyệt gật gật đầu nói. Ảnh phong cùng Bắc thần phong không nói, bất quá hai người ánh mắt cũng mười điểm kiên định, nhất định sẽ bảo hộ Tiêu Phàm rời đi. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trong mắt quang lập lòe. Các ngươi cũng yên tâm, nơi đó tạm thời sẽ không xuất hiện lão quái vật, về phần cùng tuổi một đời, ta đối các ngươi có lòng tin, ngọc bất trắc bất thành khí, người trẻ tuổi tại gió tanh mưa máu bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đi thôi. Bắc lão cho đám người một cái yên tâm ánh mắt, bốn người hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh biến mất ở tiểu viện bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1062. Sơn cốc dị tượng. Theo thời gian đưa đẩy, ngoại giới đã trải qua cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người đều ở đây lặng lẽ chui vào bạo loạn chi hải. Đáng tiếc tất cả những thứ này Tiêu Phàm cũng không biết, sau một ngày, hắn và Long Vũ hai người xuất hiện ở một chỗ mông mông bụi bụi mông sơn cốc bên ngoài. Đứng ở một ngọn núi phía trên, ngắm nhìn phủ cận sơn cốc, một cỗ ẩm thấp chi khí đập vào mặt, trong không khí xen lẫn mục nát khí tức, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Trong sơn cốc cổ thụ che trời, bị một tầng màu xám mây mù quấn, thấy không rõ bên trong tình huống, dạng này sơn cốc, bảo loạn chi hải bên trong ngược lại cũng không coi là nhiều gặp. Bất quá, càng là như thế, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng khẳng định cái này địa phương khẳng định chính là Tu La Điện vị trí. Trong đầu hắn đem nơi này địa hình cùng bản đồ kia cẩn thận so sánh nhiều lần, trừ chi tiết có chút không giống bên ngoài, sơn mạch cùng địa hình hình dáng cơ bản không khác nhau. Tiêu Phàm, nơi này cái gì đều không có a, tại sao có thể là Tu La bí cảnh cùng Tu La Điện vị trí địa phương? Long Vũ trước tiên mở miệng nói, nàng hiển nhiên không tin nơi này liền ẩn giấu đi Tu La bí cảnh cùng Tu La điện. Có chút đồ vật, không phải mắt thường chứng kiến đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, thân làm hồn điêu sư, hắn nhưng là rất rõ ràng có bí cảnh không gian loại này đồ vật tồn tại. Hắn cũng gặp gỡ tốt nhiều không gian bí cảnh, cho dù Tiêu gia đều có một cách đâu. Tiêu Phàm tin tưởng Tu La Điện ở nơi này ra sơn cốc bên trong chỉ là muốn đi vào, đoán chừng không đơn giản. Hơn nữa, khi hắn đi tới nơi này chỗ sơn cốc lúc tối tăm bên trong có một loại cảm giác, như có một cái thanh âm đang triệu hoán hắn đồng dạng. Nếu như có thể triệu hồi ra Tu La Kiếm, vậy là có thể chứng thực ta trong lòng suy nghĩ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, đáng tiếc hắn đã trải qua không cảm ứng được hồn hải, tự nhiên cũng triệu hoán không ra Tu La Kiếm. Coi như Tu La Điện ở chỗ này, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới đâu? Long Vũ vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, chỉ là muốn tìm tới Tu La Điện có vẻ như không phải đơn giản như vậy sự tình. Chúng ta tìm không thấy, không có nghĩa là người khác tìm không thấy. Diêm La Phủ nếu có thể tìm tới bảo loạn chi hải, điều này nói rõ, bọn hắn biết rõ Tu La Điện ở chỗ này, chỉ là không thể xác định cụ thể vị trí mà thôi. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi lại nghĩ đến cái gì xấu bụng chủ ý? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Long Vũ ánh mắt hơi sáng. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bản thân có hư hỏng như vậy sao? Ta chỉ là cười một cách mà thôi, cách nào có nhiều như vậy ý tứ. Không có gì, đúng, ngươi có hay không cảm nhận được sơn cốc này cùng cách khác địa phương có chút khác biệt. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên hỏi. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lặng lặng cảm thụ một cái, phát hiện trong sơn cốc này hồn lực có chút hỗn loạn, thậm chí âm thầm còn có một cỗ đáng sợ phong bạo lực lượng như ẩn như hiện. Mở ra hai mắt. Cố kia phong bạo lực lượng đột nhiên biến mất không còn một mảnh, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, nếu như không phải vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được, còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Không có gì à. Long Vũ cũng nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tính, chúng ta trước tìm địa phương giấu đi, tổng sẽ có người tìm tới cái này địa phương. Tiêu Phàm lắc đầu. Không có nói thêm cái gì. Nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng sơn cốc này khác biệt, thậm chí cái kia hư không lực lượng vị trí trung tâm vô cùng có khả năng chính là Tu La Điện vị trí. Chỉ là hắn bây giờ không có hồn lực, không cách nào chuẩn xác xác định hư không phong bảo vị trí. Đối với Tiêu Phàm quyết định, Long Vũ cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt, huống chi, nơi này thiên địa linh khí bảo loạn tùy thời đều có thể xuất hiện, bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngay tại nửa ngày trước đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ liền gặp lần trước thiên địa linh khí bạo động, bất quá hai người chạy rất nhanh, may mắn tránh thoát một kiếp. Hai người ở cách sơn cốc vài dặm có hơn trên một ngọn núi mở ra một cách đồng phủ, không cách nào tìm tới Tu La Điện. Tiêu Phàm cũng không gấp, hắn tin tưởng Diêm La Phủ người sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát ngay tại trong đồng phủ tu luyện. Hắn một lần lại một lần cảm ứng đến hồn hải, nhưng mà, một lần lại một lần lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì thất vọng, dù là không cần hồn lực, hắn hiện tại thực lực cũng không thể so với thời kỳ tột cùng yếu bao nhiêu, chỉ là không cách nào sử dụng chiến kỹ cùng cách khác thủ đoạn mà thôi. Trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm, thời gian tu luyện luôn luôn rất nhanh, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Tiêu Phàm xếp bằng ở động phủ trên một tảng đá, trăm mối vẫn không có cách giải, vô tận chiến quyết hắn cũng thử nghiệm rất nhiều lần, thế nhưng là không có hồn lực hắn, căn bản vận chuyển không đứng dậy. Nhưng dù gì là Tiêu Phàm có thể nổi thì bản thân cái kia thô kệch kinh mạch, dù là bình thường chiến thánh cảnh cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm kim châm độ huyệt phương pháp, cuối cùng vẫn như cũ không thành công. Chẳng lẽ là bởi vì Long Vũ cho ta ăn quá nhiều linh dược, dẫn đến kinh mạch ngăn chặn. Tiêu Phàm mười điểm buồn bực. Sau đó tâm thần chìm vào kinh mạch bên trong, đem mỗi một đường kinh mạch đều liếc nhìn một lần, vẫn như cũ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Có lẽ là ta quá gấp, Long Vũ đây cô gái nhỏ này chạy đi đâu? Tiêu Phàm trong lòng an ủi bản thân, vẫn nhìn trong động phủ, lại không nhìn thấy Long Vũ bóng dáng. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại là phát hiện Long Vũ sốt ruột xông tới. Tiêu Phàm, ngươi nhanh đi ra. Long Vũ ngực chập trùng lên xuống, tựa như thấy cái gì kinh hãi sự tình đồng dạng. Sự tình gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Long Vũ. Long Vũ bình tĩnh có thể không phải một cái táo bạo người, tương phản, nàng thế nhưng là hết sức bảo trì bình thản. Có thể làm cho nàng vội vàng như vậy, nhưng lại kinh ngạc sự tình cũng không nhiều. Tiêu Phàm còn không phản ứng tới, liền bị Long Vũ lôi kéo chạy ra hang động, sau đó mang theo hắn đạp không mà lên, sau một lát liền xuất hiện ở đỉnh núi. Ngươi nhìn. Long Vũ chỉ nơi xa nói, đôi mắt đẹp không ngừng lóe lên, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Theo Long Vũ ánh mắt nhìn lại, Tiêu Phàm mí mắt cũng là bỗng nhiên nhảy lên một cái. Chỉ thấy vài dặm có hơn chân trời bị một mảnh màu vàng kim nhạt đám mây bao phủ. Màu vàng kim nhạt đám mây là từ phía dưới sơn cốc phun ra, sơn cốc kia chính là trước đó Tiêu Phàm nói Tu La Điện vị trí sơn cốc. Một tầng nhàn nhạt hơi nước bốc hơi mà lên, khiến cho cái kia vùng trời tế biến mông lung, giống như hải thị thần lâu đồng dạng. Không đúng, cái kia không phải đám mây, mà là hỏa diễm. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một cái tên Vô Tận Chi Hỏa. Không sai, cái kia nhảy lên kim sắc hỏa diễm chính là Vô Tận Chiến Hồn Vô Tận Chi Hỏa, chỉ là dù gì là Tiêu Phàm cảm giác cái kia Vô Tận Chi Hỏa tựa như không ở nơi này một phiến thời không, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được cực nóng nhiệt độ. Lấy Vô Tận Chi Hỏa bá đạo, đừng nói cách xa nhau vài dặm cự ly, chính là mấy chục dặm, thậm chí vài trăm dặm cũng sẽ cảm ứng được nó phát ra cỗ kia nóng rực. Ta cũng cảm thấy đó là hỏa diễm, chỉ là vì cái gì ta không cảm ứng được nó tồn tại đâu. Long Vũ mở miệng nói, trước đó nàng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia hỏa diễm hẳn là sẽ tản ra một cỗ nóng rực nhiệt độ mới đúng, nhưng cái này kim sắc hỏa diễm, nếu như không phải mắt nhìn đến, liền căn bản không cảm ứng được nó tồn tại. Bởi vì nó không ở vùng không gian này. Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến hỏa diễm biển, tựa như sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1063. Tề Tổ Sơn Cốc. Tiêu Phàm vị trí hơn 10 dặm có hơn một ngọn núi phía trên, mấy đạo thân ảnh cung kính quỳ trên mặt đất, toàn thân rung động không ngừng. Tại mấy người bên cạnh còn có mấy cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể mi tâm đều giữ lại một đạo huyết sắc dấu vết bên trên có một cái châm hình lỗ nhỏ. Không được nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được, rất hiển nhiên bọn họ đều là bị người dùng một loại châm loại hồn binh giết chết. Tại cái kia mấy đạo thân ảnh phía trước, đứng đấy một người mặt huyết trường bào màu đen tà mị thanh niên, trừ Diêm La Tử còn có thể là ai đây, cũng chỉ có Diêm La Tử mới có thể nhường Diêm La phủ sát thủ kiêng kỵ như vậy. Thời gian nửa tháng đã đến, không có tìm tới Tu La Điện các ngươi còn dám tới gặp bản tôn. Diêm La Tử lạnh lùng quét cái này mấy cái hắc y nhân một cái, trong tay đã trải qua nhiều mấy cây kim châm. Coi như hắn trong tay kim châm chuẩn bị xuất thủ thời khắc, chân trời bỗng phóng tới hai đạo lưu quang. Đại nhân, Tu La Điện xuất hiện. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đi tới gần, hết sức kích động cung bái nói, không dám có mảy may vượt qua. Ở đâu? Diêm La Tử thu hồi trong tay kim châm, ánh mắt hơi hơi sáng lên, khá là kích động nói. Nhanh mang ta tới, nếu như là thực. Trùng điệp có thưởng. Lại nói Tiêu Phàm đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa xa kim sắc hỏa diễm biển, hắn không có lập tức xông đi lên, dù là hắn xác định cái kia hỏa diễm chính là vô tận chi hỏa. Bởi vì hắn biết rõ bên trong thung lũng kia dị tượng, không chỉ bọn hắn nhìn thấy, khẳng định còn có những người khác nhìn thấy. Nhất là Diêm La phủ người, bọn hắn đến bảo loạn chi hải cố ý tìm kiếm Tu La Điện. Lại làm sao có thể không phát hiện đâu. Chúng ta không đi qua. Có lẽ cái kia có thể đủ chữa cho tốt ngươi vấn đề. Long Vũ quan tâm nói. Đối với Long Vũ quan tâm, Tiêu Phàm cũng không phải nhìn như không thấy, mà là hắn đem phần cảm tình này cùng cảm kích thật sâu ghi tạc trong lòng. Nếu như hiện tại ai muốn tổn thương Long Vũ, Tiêu Phàm cái thứ nhất không nguyện ý. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, nếu vì cảm kích mà cùng với Long Vũ, đây là bản thân đối Long Vũ không được chịu trách nhiệm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Ngươi là lúc nào phát hiện dị tượng kia? Long Vũ nói không sai, hắn khôi phục tu vi cơ duyên, khả năng ngay tại nơi này, nhưng là bây giờ còn không phải đi vào thời điểm. Tiêu Phàm trong lòng có một cỗ mãnh liệt bất an. Vừa mới phát hiện, ta một mực chú ý đến nơi này, nhìn thấy liền lập tức đi nói cho ngươi biết. Long Vũ giải thích nói. Tạ ơn. Tiêu Phàm cười nói, hắn biết rõ Long Vũ là vì hắn cho nên mới một mực quan sát đến sơn cốc động tĩnh. Long Vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tiêu Phàm một cái tay vội vàng che nàng miệng, làm im lặng thủ thế. Nơi xa từng đạo bóng đen nhanh chóng hướng về sơn cốc tới gần. Sau một lát, mảnh sơn cốc này là hơn đạt hơn trăm người, hơn nữa mỗi người đều là chiến đế cảnh trở lên tu vi. Thấy cảnh này, Long Vũ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nàng nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào phát hiện. Tiêu Phàm không phải không có hồn lực sao? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn qua nơi xa, chậm chạp nói. Đều là Diêm La Phủ. Đây chính là hơn trăm người a, hơn nữa mỗi cách đều là chiến đế, nếu như đều là Diêm La Phủ người, cái kia Diêm La Phủ thực lực cũng có chút đáng sợ. Có thể hàng phục La Sinh Môn, hủy diệt huyết lâu, Diêm La Phủ quả thật có hắn thực lực và nội tình. Không biết lão sư hiện tại như thế nào? Nhớ tới huyết lâu hủy diệt, Tiêu Phàm liền không cấm lo lắng túi ông an nguy. Huyết lâu đại trưởng lão Lô Chiến cũng đã chết, thân làm huyết lâu lâu chủ túi ông là khả năng sẽ không chạy trốn. Cũng ngay tại Tiêu Phàm thất thần thời khắc, nơi xa đột nhiên lại có tốt mấy đạo thân ảnh tới gần, cái kia mấy người trên người khí tức rất cuồng bạo, Tiêu Phàm một cách liền nhận ra trong đó hai người, chính là Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến. Chỉ là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến vậy mà tựa như hạ nhân một dạng đứng ở cuối cùng, tại hai người trước đó còn có hai người, cầm đầu lại là một cái chiến bào màu trắng thanh niên. Phải biết, tại Tiêu Phàm vì tiến vào Vô Song Thánh Thành trước đó, Chiến Thiên Long thế nhưng là Vô Song Thánh Thành trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân A, hắn cũng là ngạo khí lăng thiên A, mơ, o, tê, người. Làm sao có thể cam tâm đứng sau lưng những người khác đâu. Nhìn đến người kia rất không đơn giản, rất có thể là chiến thần điện bản bộ người. Tiêu Phàm trong lòng đối Diêm La Tử thân phận có cách đại khái phỏng đoán, sau đó lại nghi hoặc nói. Chiến thần điện không phải cùng tam đại sát thủ tổ chức không ra à, hiện tại làm sao bình an vô sự đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong này đoán chừng có cái gì gặp không được người thông đồng, chiến thần điện người cũng muốn phân Tu La điện một chén canh, cái này sự tình nếu như bị ngoại nhân biết rõ, nhất định sẽ mười điểm không hiểu. Nhưng là sự thật chính là như thế, bởi vì Tu La điện cho dù đối với chiến thần điện tới nói, cũng là không thể xem nhẹ tồn tại, phải biết. Đã từng Tu La Điện thế nhưng là cùng chiến thần điện một dạng, chính là chiến hồn đại lục chí cao thần điện. Đang lúc Tiêu Phàm tâm thần tự do thiên ngoại thời khắc, nơi xa thanh âm vang lên, lấy Tiêu Phàm cùng Long Vũ nhĩ lực tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tư không tàng kiếm, ngươi tới thật đúng là sớm, chỉ các ngươi năm người. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, cái này thanh âm đoán chừng cũng duy nhất cái này một nhà. Cho dù vài dặm bên ngoài Tiêu Phàm nhắm mắt lại, cũng có thể đoán ra hắn là ai, trừ Diêm La Tử lại không người khác. Các ngươi nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có thể có năm cái có thể đi vào. Tư không tàng kiếm thản nhiên nói, mặt coi thường nhìn xem Diêm La Tử. Ngươi chiến thần điện không phải ghét nhất Tu La điện à? Làm sao bây giờ lại liếm láp mặt muốn đi vào Tu La Điện đây, chiến thần điện quả nhiên đều là một chút âm hiểm hạng người. Diêm La Tử ngữ khí mặc dù rất nương pháo, nhưng là đang đả kích người phương diện, không kém một chút nào. Hừ, lại như thế nào, cũng không phải các ngươi những cái này gặp không riêng dơ bẩn tiểu trùng có thể so sánh. Nhất là ngươi dạng này nương nương khang, mẹ ngươi năm đó làm sao lại đem ngươi cho sinh ra tới đâu. Ta đang nghĩ có phải hay không mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm một không cẩn thận đem ngươi cái kia đồ vật cho cắt đứt, cho nên mới biến thành dạng này. Tư không tàng kiếm phun cuộc đàm tựa như cùng Diêm La Tử nói nhiều một câu đều bẩn hắn miệng, cùng một cái nương nương khang tranh luận, hắn mình cũng mười điểm khó chịu. Không thể không nói Tư không tàng kiếm mắng chửi người bản sự cũng quả thật không tệ, bất quá cũng là bởi vì hắn thân phận mới dám mắng Diêm La Tử. Ngươi tự tìm cái chết. Diêm La Tử phẫn nộ thét mắng một tiếng, hắn bình sinh ghét nhất chính là người khác gọi hắn nương nương khang, chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Trong nháy mắt, một cái kim châm từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Nương nương khang chính là nương nương khang, ngươi cho rằng một cái tú hoa châm có thể làm bị thương người nào không? Tư không tàng kiếm mặt coi thường, không đợi hắn xuất thủ, hắn một bên lạc vũ lạc hất lên áo bào, một đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp đem cái kia kim châm đụng trở về. Oanh long long! Diêm La Tử còn chuẩn bị đại chiến một trận, đột nhiên hư không mãnh liệt rung rung, chỉ thấy cái kia kim sắc hỏa diễm điên cuồng dâng lên, hư không đều rất giống bị chấn động mà mở. Cuồn cuộn vô tận chi hỏa bốc lên không thôi thiêu đốt lên toàn bộ hư không, mấy tức về sau, đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nóng rực nhiệt độ, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, cái này nhiệt độ càng ngày càng cao. Vô tận chi hỏa tựa như vượt qua thời không xuất hiện ở vùng hư không này, Diêm La Tử đám người nhao nhao lui lại kinh hãi nhìn phía xa, không dám cùng cái kia vô tận chi hỏa giao phong. Sau một khắc, Nhưng tất cả mọi người rung động là một tòa kim sắc cung điện khổng lồ từ cái kia kim sắc hỏa diễm trong biển chậm rãi mà lên, sáng chói quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt, khiếp người uy thế để cho người ta có loại cúi đầu cúng bái cảm giác. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, càng là có tu sĩ kêu lên sợ hãi. Tu La Điện, Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 1064. Tu La Điện xuất thí. Tu La Điện, đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đây chính là trong truyền thuyết Tu La Điện sao? Bọn hắn tất cả đều trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Lúc này cái kia kim sắc cung điện cuối cùng từ kim sắc hỏa diễm trong biển hiển lộ đi ra, nhất phía trên kim sắc ngói lưu ly phiến tản ra yêu diễm quang mang, khiến cho cả tòa cung điện nhìn qua tráng lệ. Phía dưới chín cái kình thiên đại trụ chống đỡ lấy cả tòa đại điện, mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc một bộ sinh động như thật sinh linh bức họa, có chân long, có thần phượng, giống như đúc, tựa như muốn sống lại đồng dạng. Rất nhiều người liếc mắt nhìn một cái cũng cảm giác hô hấp có chút gấp gấp rút. Kim sắc cung điện đại môn đóng chặt, phía trên cũng điêu khắc một chút thần bí đường vân, người bình thường căn bản nhìn không thấu mảy may. Mà đầu tiên ánh vào mắt người màn lại là đại môn môn trên đỉnh treo một khối to lớn bảng hiệu, bảng hiệu bốn phía khảm viền vàng đường viền trên có khắc ba cái bắt mắt chữ lớn màu đỏ quạt Tu La Điện. Cái kia chữ lớn màu đỏ quạch tản ra một cỗ nồng đậm khắc nghiệt chi khí cùng huyết tinh chi khí, dù là cách nhau vài dặm, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhìn thấy Tu La Điện tu sĩ không cách nào không động nhân, vô luận là giường cột chạm trổ cách cục, vẫn là thở mạnh hùng hồn hình dáng, hoặc là nguy nga trang nghiêm khí thế, đều bị người rung động không thôi. Tu La Điện không phải hắc sắc ạ. Làm sao biến thành kim sắc? Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Bất quá, hắn cũng từ Tu La truyền thừa bên trong gặp qua Tu La Điện bộ dáng, trừ nhan sắc không giống bên ngoài cả hai cũng không có gì khác nhau. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng mà tòa cung điện này không thể nghi ngờ là hắn gặp qua hoa lệ nhất, nhưng lại bao la nhất. Diêm La Tử nhìn thấy Tu La Điện, lạnh lùng quét Tư Không Tàng kiếm một cái, không nói thêm gì nữa, vô luận cừu hận gì, tại Tu La Điện trước mặt, đều có thể tạm thời vứt bỏ. Diêm La Phủ tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, ai cũng không thể tới gần sơn cốc, người vi phạm giết không tha. Diêm La Tử hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp chân trời. Tư Không Tàng kiếm không có phản bác, mà là lặng lặng nhìn xem sơn cốc trên không tất cả. Diêm La Phủ người nghe vậy, nhao nhao hướng về tứ phía bát phương bay đi, đem sơn cốc vây chật như nêm cối, bốn phía còn có không ít người nhanh chóng chạy đến. Hư không bên trong có một đạo huyết sắc tế tuyến tại hư không nhanh chóng lưu chuyển, những nơi đi qua, cái kia huyết sắc dấu vết chưa từng biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng. Sau một lát, huyết sắc tế tuyến tại hư không phát họa ra lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua tựa như một bức tranh án kiện, về phần cụ thể là cái gì cơ hồ không có một người nhìn hiểu. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, cái kia chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn qua cái kia lít nha lít nhít đồ án, trong lòng hơi kinh ngạc. Sẽ không như thế xảo đi, chẳng lẽ đời trước Tu La Điện chủ cũng hiểu hồn văn? Không sai, cái kia lít nha lít nhít hồn văn chính là hồn văn đồ, hơn nữa Tiêu Phàm có vẻ như xem hiểu cái kia hồn văn đồ tác dụng, đó là mở ra khác một vùng không gian chìa khóa. Chính như Tiêu Phàm trước đó suy nghĩ, mảnh này hỏa diễm biển cùng Tu La Điện đều không ở mảnh không gian này. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm lại tốt dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nhắm lại hai mắt. Lặng lặng cảm ứng đến nơi xa động tĩnh, hồi lâu mới mở ra hai mắt. Mặc dù cách nhau quá xa, không thể rõ ràng cảm ứng được hư vô phong bạo lực lượng, nhưng nó xác thực tồn tại, hơn nữa so nửa tháng trước ba động có vẻ như muốn cường đại hơn nhiều. Nhìn qua nơi xa đám người, Tiêu Phàm trong lòng có chút sầu gì, Tu La Điện đang ở trước mắt, bản thân chẳng lẽ liền như thế không nhúc nhích. Rất rõ ràng, Diêm La Tử bọn hắn không cho người tới gần, là ở chờ đợi một ít người đến, chờ những người kia thực đi tới, hắn liền thực vào không được. Dù sao, lấy hắn hiện tại thực lực còn không cách nào cùng Diêm La Phủ lão quái vật chính diện chống lại. Đến nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Cũng ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, nơi xa một mảnh khác núi rừng bên trong, Long Tịch bốn người ngắm nhìn Diêm La Phủ, thần sắc vô cùng phức tạp. Quả nhiên là nơi này, 3 năm trước đây cũng xuất hiện qua một lần, lần trước chúng ta không cách nào tiến vào, lần này nếu như bỏ lỡ, lại phải đợi 3 năm. Long Tịch trầm giọng nói, thời gian 3 năm đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng mấu chốt là thời gian sẽ mài đi bọn hắn lăng lệ, hiện tại bọn hắn không có đạo kia Tu La Nô Ấm, đoán chừng đã sớm có thể đột phá chiến thánh cảnh. Nhưng 3 năm về sau đây, nếu như bọn hắn góc cảnh bị san bằng có hay không còn có thể đột phá chiến thánh cảnh đâu. Có thời điểm đột phá, chính là dựa vào cơ duyên tự thân thiên phú và cố gắng chỉ là một cái phương diện mà thôi, bằng không nói, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đều có thể đột phá chiến thánh cảnh, chiến hồn đại lục chiến thánh cảnh sớm đã đầy đất chạy. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thử nghiệm một cái, cho dù là chết. Lãnh Tiếu nhận con ngươi sắc bén vô cùng, hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Lôi ra đắc diệt. Ta Mộ Dung gia tộc thù cũng coi như báo một nửa, nếu như không cách nào đột phá chiến thánh cảnh, một nửa khác thù cũng không còn cách nào thực hiện, như thế không bằng vừa chết thống khoái. Mộ Dung gia thản nhiên nói, tử vong với hắn mà nói, có vẻ như cũng không có sợ hãi như vậy. Lâu như vậy đều không tìm tới Tiêu Phàm, cũng không biết hắn còn sống hay không, đã như vậy, vậy liền liều mạng a. Cận Tà mị mị hai mắt, trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Diêm La Phủ người đoán chừng đang đợi những cái kia lão bất tử, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, đi thôi. Cái khác 3 người đều cùng một, Long Tịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là trên cùng một con thuyền châu chấu. Phụ phụ! 4 đạo lưu quang không chút do dự phóng lên tận trời. Hơn 3 tháng thời gian, bọn hắn không có tìm tới Tiêu Phàm, nhưng mà Tu La Điện đã trải qua xuất hiện, bọn hắn hiện tại đã trải qua không thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Cũng không phải bọn hắn thực chờ không nổi 3 năm này, thời gian 3 năm đối với bọn hắn tới nói không hề dài, bọn hắn cũng có tự tin 3 năm về sau đồng dạng có thể đột phá chiến thánh cảnh. Thế nhưng là, Diêm La Phủ đã phát hiện Tu La Điện, bọn hắn đã đợi không nổi. Những năm này, Diêm La Phủ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, hàng phục La Sinh Môn, hủy diệt Huyết Lâu, không phải liền là vì Tu La Điện sao? Lần này, có lẽ là bọn hắn duy nhất có thể phá giải Tu La Nô Dịch cơ hội, 4 người làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Chính như Lãnh Tiếu Nhận nói, cho dù là chết, bọn hắn đều muốn thử nghiệm một cái. Ai dám tự tiện xông vào? 4 người vừa mới xuất hiện, mấy tiếng quát như sấm vang vọng thương không, không đợi phần lớn người lấy lại tinh thần, 4 đạo lưu quang cũng đã xông vào sơn cốc bên trong. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại sát vương a. Diêm La Tử thấy rõ 4 người thân ảnh, lập tức trêu tức mở miệng nói. Tại người khác mắt, tứ đại sát vương có lẽ rất đáng sợ, nhưng ở hắn Diêm La Tử trong mắt, cũng không gì hơn cái này, hắn một người liền có thể tùy tiện diệt 4 người bọn họ. Tứ đại sát vương. Cái kia quả nhiên là Mộ Dung Dạ, ta từng hữu hạnh gặp qua hắn một mặt. Cái kia 2 người là Long Tịch cùng Cận Tà, ta trước kia tại La Sinh Môn chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp qua bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đi ở cùng một chỗ. Diêm La Phủ tu sĩ nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn bên trong có không ít người trước kia là La Sinh Môn. Chỉ là La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ cho nên cũng trở thành Diêm La Phủ sát thủ. còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn chạy bất luận cái gì một cái, các ngươi thay bọn hắn chết. Diêm La Tử ngữ khí bỗng lạnh lẽo, băng lãnh con ngươi nhìn phía xa bốn người. Giết! Diêm La Phủ tu sĩ nghe vậy, toàn thân run lên, bọn hắn nơi nào còn dám do dự, nhao nhao hướng về trong sơn cốc phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1065. Cường đại Diêm La Tử. Đánh lên. Tiêu Phàm bị nơi xa tiếng đánh nhau bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa mấy người lúc, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Là Long Tịch bọn hắn. Tiêu Phàm tự nhiên một cách liền nhận ra mấy người là ai, nếu là lúc trước cũng liền thôi, Tiêu Phàm cho dù không xuất thủ cứu bọn hắn, trong lòng cũng không có bất luận cái gì áy náy. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm làm không được, bởi vì hắn còn thiếu Long Tịch bốn người bọn họ một phần nhân tình, lần trước nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, Lăng Phong cùng bàn tử bọn hắn khả năng liền chết. Tiêu Phàm mặc dù muốn cứu bọn hắn, nhưng là liền như thế xông đi lên đó cũng quá lỗ mãng, dù sao, hắn hiện tại có thể không thể phi hành. Ta mang ngươi tới. Long Vũ tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ, không chút do dự nói ra, mang theo Tiêu Phàm liền chuẩn bị đạp không mà lên. Chờ đã. Tiêu Phàm giữ chặt Long Vũ. Cứ như vậy đi lên, chúng ta há không phải muốn trở thành bia sống. Muốn cứu các nàng có lẽ có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Long Vũ không cần nghĩ ngợi hỏi. Trước len lén lẻn vào ngoài sơn cốc một bên, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm thế nào. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng đã có một đại khái ý nghĩ. Về phần có thể hay không thành, Tiêu Phàm không rõ ràng, nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể kiên trì hướng giết đến tận đi. Hai người vụng trộm hướng về sơn cốc tới gần, tốc độ không dám quá nhanh, sợ bị Diêm La Phủ người phát hiện, bọn hắn những cái này sát thủ đều là đối hồn lực ba động 10 điểm mẫn cảm. Sơn cốc bên trong, Long Tịch bốn người đại khai đại hợp, một bên chiến đấu. Một bên hướng về Tu La Điện hư ảnh tới gần, dù là bọn hắn biết rõ cái này bộ dáng muốn đi vào Tu La Điện cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Tứ Đại Sát Vương cũng không gì hơn cái này. Nếu như bản thánh tử lúc trước tham gia sát vương thí luyện có gì bánh xe thời gian đến các ngươi xưng vương. Diêm La Tử mặt coi thường. Lấy hắn năng lực. Nếu như lúc trước tham gia sát vương thí luyện có lẽ quả thật có thể cải biến một lần kia kết quả, nhưng là vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Nếu như không phải bởi vì Long Tịch bọn hắn bốn người thể nội có một đạo Tu La Nô Dịch, bốn người hiện tại có thể đã sớm đột phá chiến thánh. Bốn người căn bản không có để ý tới Diêm La Tử, bọn hắn đối Diêm La Tử cũng đồng dạng khinh thường, bọn hắn đồng dạng có bản thân ngạo khí. Từ khi rời khỏi Tam Đại Sát Thủ tổ chức một khắc kia trở đi, bốn người liền nghĩ đến rất nhiều, thậm chí sớm đã làm tốt tử vong giác ngộ. Diêm La Tử, ngươi chẳng lẽ không phát hiện bọn họ là cố ý lưu thủ sao? Chỉ ngươi cái này ngớ ngẩn còn coi là bọn hắn thực lực không được. Giết không chết các ngươi người. Nơi xa lại truyền tới Tư Không Tàng kiếm châm chọc khiêu khích thanh âm. Sự thật cũng là như thế, Long Tịch bọn hắn bốn người mặc dù cảm giác chỗ tại hạ phong, nhưng bọn hắn vẫn tại không ngừng tới gần cái kia hồn văn đồ. Diêm La Tử chỗ nào còn không minh bạch, bọn hắn bốn người mục tiêu cũng không phải là muốn giết chết bao nhiêu người, mà là tiếp cận cái kia hồn văn đồ, nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó nói. Diêm La Phủ hướng giết đến tận đi người nhất định sẽ càng nhiều, còn không như cố ý kỳ địch lấy yếu. Dám đùa ta. Diêm La Tử áng mắt lạnh lẽo quát lên. La Sinh Môn phân điện người đều cho ta cùng tiến lên. Đúng. Mấy chục cái tu sĩ gật gật đầu, nhao nhao hướng về trong sơn cốc bay đi. Mặc dù bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Tứ Đại Sát Vương, nhưng vẫn như cũ không dám có bất kỳ phản kháng. Bọn hắn rất rõ ràng đắc tội Diêm La Tử hạ tràng là cái gì. Diêm La Tử lạnh lùng quét bọn hắn một cái, lại nhìn về phía bên cạnh Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly nói: Tam đại phán quan lúc nào đến? Vừa mới truyền tin không lâu, nên còn muốn khoảng một canh giờ. Lưu Ly nói ra, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, tựa như sợ Diêm La Tử sinh khí. Một canh giờ quá lâu, không gian này bí thuật tùy thời đều có thể biến mất, truyền ta lệnh, nhường bọn hắn tận lực nhanh một chút. Diêm La Tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, thứ nhất là Long Tịch bốn người trong mắt hắn còn chưa xứng hắn xuất thủ, thứ hai hắn cũng là đang đợi Diêm La Phủ Tam Đại Phán Quan đến. Chỉ có Tam Đại Phán Quan đến mới có thể giải khai cái kia hư không bí thược, tiến vào Tu La Điện bên trong. Bất quá, Diêm La Tử cảm giác cái kia hư không bí thược phát ra hồn lực ba động đang từ từ yếu bớt, như thế xuống dưới rất có thể kiên trì không được một canh giờ. Đồng dạng phát hiện điểm này còn có âm thầm đang đến gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc cũng có chút lo lắng, nếu như bộ kia hồn văn đồ biến mất, hắn cũng không có nắm chắc tiến vào Tu La Điện. Mặc dù hắn không biết Long Tịch bốn người muốn tiến vào Tu La Điện làm cái gì, nhưng là lấy hắn đối Long Tịch mấy người biết, bọn hắn muốn đi vào Tu La Điện khẳng định không phải vì Tu La truyền thừa. Huống chi, bọn hắn bốn người đã trải qua biết rõ hắn Tiêu Phàm được Tu La truyền thừa, nếu như bọn hắn là vì Tu La truyền thừa, đã sớm ra tay giết hắn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tiến vào Tu La Điện chính là cận tà trước kia nói với ta giao dịch. Hơn nữa cùng bọn hắn đồng thời rời đi Tam Đại Sát Thủ tổ chức có quan hệ. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến càng nhiều. Không thể không nói Tiêu Phàm phân tích vấn đề năng lực vẫn là rất cường đại, chỉ là hắn suy nghĩ nát ấp cũng tuyệt đối nghĩ không ra bốn người thể nội có lưu Tu La nô ấm. Sau nửa ngày, bốn người cũng rốt cuộc tới gần bức kia hồn văn đồ, mấy người thử nghiệm trùng kích nhiều lần, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Vẫn là không cách nào tiến vào sao? Lãnh Tiếu nhận con ngươi vô cùng băng lãnh, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp bước vào Tu La Điện bên trong. Tu La Điện mặc dù chân thực lơ lửng tại cái kia, nhưng lại dường như thân ở khác một phiến thời không thấy được. Sợ không được. Ta không tin tà. Cận tà nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, tư không đều mãnh liệt rung động một cái, hắn muốn xé sách tư không, đáng tiếc thực lực còn thiếu rất nhiều. 10 lần, 20 lần, 100 lần. Bốn người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng không phải bọn hắn sợ chết. Mà là bọn hắn nhiều năm mưu đồ sự tình cuối cùng vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc. Đi! Cận tà hét lớn một tiếng, lưu ở chỗ này là không có khả năng tiến vào Tu La Điện, chỉ có khác tìm cơ hội, mấy người cũng là nhìn rất thoáng người. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Một đạo băng lãnh mà bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo huyết hắc sắc thân ảnh từ trong hư không bốc lên đi ra, chỉ thấy một đạo huyết sắc lợi nhận trong nháy mắt xuyên thủng Cận Tà lồng ngực. Diêm La Tử. Cận Tà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cái tay gắt gao nắm lấy ngực chuôi này huyết nhận, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền một chưởng đánh đi lên. Tại hắn trước người đứng đấy chính là Diêm La Tử, hắn không biết lúc nào ẩn núp đến phủ cận, cái kia ẩn thân thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Cận tà cái thứ nhất chúng chiêu, giết. Gần như đồng thời, Long Tịch, Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu nhận ba người giết đi lên. Tứ đại sát vương, ta nhổ vào, bản thánh tử liền một cái làm thịt. Diêm La Tử xì một ngụm đàm, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Rút về trường kiếm, liền chân đạp rượu gì bộ pháp tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là mấy trăm trượng bên ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như nước chảy mây trôi. Cận tà ngực máu tươi cuồng phún, làm sao dừng lại đều ngăn không được, sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Chiến thánh. Hắn vậy mà đột phá đến chiến thánh cảnh. Long Tịch lách mình vịn cận tà, trong mắt lóe qua một tia vẻ kiêng dè, khó trách Diêm La Tử có thể lặng lẽ ẩn núp đến bên cạnh bọn họ, bọn hắn bốn người lại không có một người phát hiện. Ba vị, ta đi trước một bước, các ngươi có thể không muốn nhanh như vậy tới gặp ta. Cận tà khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, mang trên mặt bình tĩnh tiếu dung, tử vong với hắn mà nói, phảng phất chỉ là một loại kết cục mà thôi. Vừa dứt lời, cận tà nhắm lại hai mắt, tựa như ngủ đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1066. Tiêu phàm xuất thủ. Nương nương khang, nạp mạng đi. Long Tịch đột nhiên nâng lên hai mắt, phẫn nộ gào thét một tiếng, liền phóng tới Diêm La Tử vị trí. Không nên đi qua. Mộ Dung Dạ kêu to, muốn kéo ở Long Tịch, nhưng mà Long Tịch tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền xuất hiện ở Diêm La Tử trước người. Long Tịch, cận tà, Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu nhận, bọn hắn bốn người những năm này, một mực tại vì giải trừ trong đầu Tu La Nô Ấm mà nỗ lực, bốn người ở giữa sớm đã bồi dưỡng được thâm hậu hữu nhị. Bây giờ nhìn thấy cận tà bị giết, Long Tịch lại làm sao có thể bình tĩnh. Giờ phút này Long Tịch phẫn nộ tới cực điểm, sát khí nở rộ, toàn bộ hư không đều là một mảnh khắc nghiệt, lạnh tới cực điểm. Ngươi bảo hộ hắn. Lãnh Tiếu nhận đem cận tà thi thể cho Mộ Dung Dạ, không chút do dự đạp không mà lên. Nếu như Diêm La Tử không có đột phá chiến thánh cảnh, bọn hắn đều không sợ hãi, nhưng là Diêm La Tử đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh, bằng vào Long Tịch một người không thể nào là đối thủ của hắn. Cùng giai bên trong tứ đại sát vương cho tới bây giờ không e ngại bất luận kẻ nào, bọn hắn có thể sống đến hôm nay đều là từ gió tanh mưa máu bên trong đi ra. Trên tay người nào không có máu tươi đâu. Giống như cận tà đồng dạng, hắn bản thân chết, ngược lại rất an nhàn, đối với một cái sát thủ mà thôi, có thể thống khoái chết đi cũng là một loại hy vọng xa vời. Lãnh Tiếu nhận chạy tới Long Tịch bên người lúc, Long Tịch ngực máu tươi chảy ngang, sắc mặt trắng nhợt, một đạo kiếm khí vẫn tại rào sát lấy hắn thân thể. Tứ đại sát vương tại sát thánh trước mặt cũng chính là một bãi cước chó, không đáng giá nhắc tới. Diêm La Tử đứng ở mấy chục trượng có hơn, khinh thường nhìn xem Lãnh Tiếu nhận cùng Long Tịch. Đã từng tứ đại sát vương, hắn Diêm La Tử cũng ngưỡng mộ qua, nhưng là cách này một thời gian 2 năm, tứ đại sát vương một mực dậm chân tại chỗ, Diêm La Tử lại đột phá đến chiến thánh cảnh. Đánh bại đã từng thần tượng, nhường Diêm La Tử có loại cảm xúc bành trướng cảm giác, 10 điểm có cảm giác thành công. Các ngươi yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cận tà, Hoàng Tuyền Lộ sẽ không tịch mịch. Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lãnh Tiếu nhận cùng Long Tịch hai người lưng tựa lưng đề phòng nhìn xem bốn phía, Diêm La Tử ẩn thân thủ đoạn 10 điểm đáng sợ, liền bọn hắn đều bắt không đến chân hình. Phía dưới đang tại tiềm hành đi qua Tiêu Phàm nhìn thấy nơi xa một màn, con ngươi băng lãnh tới cực điểm, cận tà cái chết, nhường hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Long Vũ, ngươi tìm chỗ trốn lên. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, đời này hắn thiếu cận tà an tình là chú định không cách nào còn. Tiêu Phàm cũng chú ý không được nhiều như vậy, cận tà chết hắn tuyệt đối không thể để cho cận tà thi thể lại nhận tổn thương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã trải qua quản không được bại lộ bản thân, thân hình nhảy lên nhanh chóng tại núi rừng bên trong chạy như điên, như là viên hầu đồng dạng. Hắn tốc độ nhanh như bôn lôi. Long Vũ thấy thế trên mặt đều là vẻ lo lắng, khẽ cắn môi cũng vội vàng cùng đi lên. Phúc phúc. Không trung phía trên, máu tươi bay vụt, Long Tịch cùng Lãnh Tiếu nhận hai người trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tốc độ bọn họ đã đầy đủ đáng sợ, nhưng Diêm La Tử tốc độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn toàn lực trốn tránh cũng vẹn vẹn có thể tránh thoát yếu hại công kích mà thôi. Bọn hắn trên quần áo xuất hiện từng đạo nhỏ bé lợi ngấn, cùng nói là bị kiếm gây thương tích còn không bằng nói là bị nhỏ bé châm loại hồn binh gây thương tích. Như thế xuống dưới, hai người cho dù không có chiến tử, cũng sẽ đổ máu lưu chết. Đi! Long Tỷ kêu to một tiếng, đột nhiên hai tay dùng sức đẩy đánh vào Lãnh Tiếu Nhận trên lưng. Lãnh Tiếu Nhận vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm muộn huyết, thân thể hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa bay đi. Long Tỷ, ngươi hỗn chứng! Lãnh Tiếu Nhận phẫn nộ thanh âm truyền đến. Hắn bay ngược quá trình bên trong, không khỏi quay đầu nhìn Long Tịch một cái. Nhanh rời đi nơi này. Long Tịch trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó, hắn ngực đột nhiên toát ra một chuôi huyết kiếm. Cũng không phải là Long Tịch đột nhiên xuất thủ ám toán Lãnh Tiếu Nhận, mà là Long Tịch không nghĩ Lãnh Tiếu Nhận chết. Cho nên mới xuất thủ đem hắn đánh bay, bằng không nói, bọn hắn hai cái đều phải chết tại một kiếm kia dưới. Thủ thương Long Tịch biết rõ bản thân không cách nào bảo vệ cẩn thận Lãnh Tiếu Nhận phía sau lưng, cho nên mới có thể ra hạ sách này. Diêm La Tử, ta Lãnh Tiếu Nhận thề, ta nếu không chết, tất đem ngươi lột ra chóc thịt cùng Diêm La Phủ không chết không thôi. Lãnh Tiếu Nhận ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Tịch vậy mà tại thời khắc sống còn cứu bản thân, hy sinh lại là sinh mệnh mình. Ta nói, các ngươi rất nhanh đều sẽ đoàn tụ. Diêm La Tử ngữ khí băng lãnh, hắn thanh âm mười điểm phiêu miêu, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Lãnh Tiếu Nhận bên người. Lãnh Tiếu Nhận chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trong tay trường kiếm vũ động, kiếm khí gào thét, bao phủ bốn phía, không cho Diêm La Tử tới gần cơ hội. Hắn dư quang nhìn phía xa, lại là phát hiện, Long Tịch thi thể bị Mộ Dung Dạ mang theo cấp tốc lui lại, hắn trong lòng cũng yên tâm. Chết cũng không sợ, đáng sợ nhất là nhìn thấy bằng hữu của mình cùng huynh đệ tử vong, thậm chí ngay cả thi thể đều không thể bảo trụ. A! Một tiếng cười khẽ vang lên, đều là vẻ khinh thường. Lãnh Tiếu Nhận cao mày, đột nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, hướng về nơi xa hét lớn. Mộ Dung Dạ chạy mau. Vừa dứt lời, một đạo huyết kiếm từ trong hư không đâm ra thẳng đến Mộ Dung Dạ mi tâm. Nếu như chỉ là một người, Mộ Dung Dạ muốn chạy ngược lại cũng dễ dàng, nhưng hiện tại... Hắn còn được cố kỵ Long Tịch cùng cận tà thi thể, cho dù là chết, Mộ Dung Dạ cũng sẽ không bỏ Long Tịch cùng cận tà thi thể tại không để ý. Thế nhưng là, mang theo thi thể hai người, Mộ Dung Dạ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cho dù chạy trốn cũng rất khó. Hắn trước tiên nghĩ là đem thi thể hai người để vào hồn giới bên trong, nhưng là về thời gian căn bản không kịp. Cũng ngay một khắc này, trong đám người một cái bạch bào thanh niên cao mày một cái, thần sắc biến hóa không ngừng, hắn một phương diện tựa như rất không nguyện ý nhìn thấy Mộ Dung Dạ tử vong đồng dạng, một phương diện khác, lại hận không thể lập tức giết Mộ Dung Dạ. Trên đời này đối Mộ Dung Dạ còn có thể có loại tâm tình này, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết. Từ khi La Sinh Môn quy thuận Diêm La Phủ về sau, bọn hắn những cái này sát thủ cũng tất cả đều gia nhập Diêm La Phủ, Mộ Dung Tuyết chỉ là trong đó một trong mà thôi. Là hắn diệt gia tộc, hắn đáng chết. Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi, trong mắt sát khí lấp lóe, sau đó lại cúi thấp đầu tựa như không nguyện ý tận mắt thấy Diêm La Tử giết Mộ Dung Dạ. Mắt thấy Diêm La Tử huyết kiếm cử ly Mộ Dung Dạ mi tâm chỉ có ba thước thời khắc, mọi người dường như đã thấy Mộ Dung Dạ mất mạng một màn. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang từ phía dưới cổ lâm chui ra, tư không phát ra từng đợt bén nhọn thanh âm. Nếu như Diêm La Tử tốc độ xem như nhanh nói, vậy cái này nói hắc sắc lưu quang đã là không thể tưởng tượng nhanh. Đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua hư không, làm bóng đen kia lần nữa lúc xuất hiện, vậy mà đã trải qua ngăn khuất Mộ Dung Dạ trước người. Bất quá, đạo hắc ảnh kia cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục bắn về phía không trung, chỉ là theo nó biến mất, còn có một đạo bóng người cũng biến mất, cái kia chính là Diêm La Tử. Thật nhanh! Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen. Làm sao có thể cái này nhanh, là cái nào cái lão quái vật xuất thủ sao? Ngọc Diện vô tình kinh ngạc nhìn xem không trung con ngươi run nhẹ nhẹ. Hắn thấy có thể so với Diêm La Tử nhanh hơn cũng chỉ có thế hệ trước tu sĩ. Một bên Lưu Ly con ngươi bỗng nhiên co rụt lại kinh hãi nhìn xem không trung, run giọng nói. Vậy cái kia tựa như là Tiêu Phàm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1067. Lãnh Tiếu nhận khẩn. Không có khả năng Tiêu Phàm làm sao có thể như thế. Nghe được Lưu Ly nói, Ngọc Diện vô tình trước tiên phủ định, nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng không chung cái kia đạo thân ảnh khuôn mặt lúc thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia hai đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng rơi xuống theo cự ly càng ngày càng gần, Ngọc Diện vô tình cũng thấy rõ ràng Diêm La Tử đối diện cái kia hắc y nhân dung mạo. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Cũng khó trách Ngọc Diện vô tình khiếp sợ như vậy, lần trước Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh mà thôi, lúc này mới thời gian mấy tháng không gặp Tiêu Phàm vậy mà đã trải qua siêu việt chiến đế cảnh có thể cùng chiến thánh cảnh Diêm La Tử giao phong. Không chỉ là Ngọc Diện vô tình, chính là Lưu Ly cùng nơi xa Mộ Dung Tuyết, Mạch Quy, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai, Ưng Trảo Lão Nhân, bọn hắn đều không tin. Những người này cũng đều là nhận biết Tiêu Phàm, mấy người vẫn là Tiêu Phàm người quen, dù sao lúc trước Tiêu Phàm thế nhưng là chiếm lấy sát vương thí luyện hạng nhất. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì tại bọn hắn trong lòng, Diêm La Tử là bọn hắn không cách nào siêu việt tồn tại. Nhưng mà hiện tại, lại có một người đem Diêm La Tử đánh bay, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Không trung phía trên Tiêu Phàm một cái tay gắt gao dắt lấy Diêm La Tử tay, một cái tay khác, không ngừng công kích tới Diêm La Tử, Diêm La Tử đành phải dùng một cái tay khác phòng ngự. Nhưng mà, mấy quyền xuống tới, hắn tay trái kém chút gãy xương, sớm đã máu thịt me bét, nơi nào còn dám tiếp tục ngăn cản Tiêu Phàm. Nếu như lại cứng rắn kháng mấy quyền đoán chừng toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Chỉ là không tránh nói Tiêu Phàm một quyền nếu như đánh vào hắn ngực đoán chừng thân thể đều sẽ nổ tung, cái này có thể không phải Diêm La Tử muốn. Nhìn xem đối diện nhe răng trợn mắt Tiêu Phàm, Diêm La Tử phổi đều tức điên, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn tránh thoát Tiêu Phàm cánh tay, nhưng mà căn bản tránh thoát không được. Tiêu Phàm khí lực có thể không phải bình thường khủng bố, cái tay kia gắt gao dắt lấy không thả, mấu chốt hắn hiện tại cũng không dám thả, bởi vì hắn không thể phi hành. Nơi này cách mặt đất độ cao có thể không thấp, dù là Tiêu Phàm cũng không nghĩ tiếp nhận vật rơi tự do, cũng không phải hắn thân thể không chịu được loại này trùng kích, mà là một khi Diêm La Tử phát hiện vấn đề này, nhất định sẽ thừa dịp cái này khoảng cách công kích hắn. Hắn có thể không nghĩ trở thành bia sống. Tiêu Phàm đối bản thân nhục thân mặc dù tự tin, nhưng là Diêm La Tử thế nhưng là chiến thánh cảnh có thể giết chết Cận Tà cùng Long Tịch, cái này đã đủ để chứng minh hắn cường hãn thực lực. Lại đến một quyền. Tiêu Phàm nổi lên kình, tay phải nắm Diêm La Tử cánh tay phải dùng hết toàn lực hướng về hắn ngực đánh tới. Một quyền này nếu như đánh trúng, Diêm La Tử ngực tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ảnh sát. Diêm La Tử thấy thế, cũng không dám do dự nữa, bỗng nhiên một cỗ băng lãnh mà u sâm khí tức từ hắn trên người tản ra, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Hắn rất muốn lập tức đánh bay Diêm La Tử, nhưng trong lòng nhấc lên một cỗ to lớn bất an, Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng thu hồi nắm đấm. Hồng hộc. Cũng ngay tại hắn thu hồi nắm đấm một sát na kia, một đạo tuyệt thế sắc bén lưu quang từ trong hư không bốc lên đi ra. Tiêu Phàm thấy thế hít một hơi lạnh. Cái này Diêm La Tử không hổ là sát thánh, nếu như hắn trễ một bước, hắn cánh tay phải khả năng liền bị chém rụng. Bang! Mắt thấy đạo kia lưu quang chạm hướng Tiêu Phàm cùng Diêm La Tử một cái tay khác cánh tay lúc, hai người gần như đồng thời mà động. Diêm La Tử nắm huyết kiếm, Tiêu Phàm nắm lấy Diêm La Tử tay cùng nhau chuyển hướng đạo kia tuyệt thế lợi mang. Tuyệt thế lợi mang cùng huyết kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, trực tiếp đem huyết kiếm bắn bay. Tiêu Phàm đột nhiên nhấc chân phải lên, một cước đá vào Diêm La Tử ngực. Oanh! Hai người vừa chạm vào tức mở, Diêm La Tử như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Tiêu Phàm cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn tại hư không lật lăn lộn mấy vòng, sau đó tại trong cổ lâm trượt 10 trượng trở lại mới dừng lại. Sau đó thân thể nhảy lên, mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở một gốc cổ thụ đỉnh, chỉ là chân hắn, lại không có đứng lơ lửng trên không, mà là đứng ở trên nhánh cây, cũng may người bình thường cũng căn bản nhìn không ra gì thường. Hỗn chứng! Diêm La Tử đập ầm ầm dưới trong cổ lâm, vỡ nát mấy khỏa cổ thụ, phẫn nộ thanh âm từ trong cổ lâm truyền đến. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ tại cùng tuổi tu sĩ trong tay thua thiệt qua. Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Chủ yếu nhất là, hắn đây là lần thứ hai tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, lần trước cái kia bị hắn khống chế tư tưởng xích huyết cũng bị Tiêu Phàm giết. Một lần ăn thiệt thòi cũng liền thôi, hiện tại một hai lần ăn thiệt thòi, Diêm La Tử lại thế nào chịu đựng đến. Lần thứ hai nếu như không được lấy lại danh dự, cái kia có phải hay không còn sẽ có lần thứ ba đâu. Phải biết, hắn Diêm La Tử nhưng vẫn là một cái chiến thánh cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến đế cảnh, không đúng, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Diêm La Tử chật vật thân ảnh xuất hiện ở không trung, rối tung tóc trong gió bay múa, còn kèm theo máu tươi vị đạo, hắn cánh tay trái đứt gãy. Lượn lờ một tầng hồn lực sương mù. Vừa mới một cánh tay kém chút không có bị Tiêu Phàm cho giảm giá, hiện tại đang tại khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Diêm La Tử nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện ra một tia huyết sắc quang mang. Xin lỗi, ta tới muộn. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Diêm La Tử một cái, ngược lại hướng về phía nơi xa Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu nhận vị trí hơi hơi thi lễ. Từ Cận Tà bị giết một sát na kia bắt đầu, Tiêu Phàm liền toàn lực lao tới nơi đây, đáng tiếc hắn không cách nào phi hành, hơn nữa muốn đột phá Diêm La phủ sát thủ vây quanh, chỉ có thể từ trong rừng ẩn núp tới. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này chậm trễ, Long Tịch lại chết, phải biết. Long Tịch cũng coi là Long Vũ đại ca à, mặc dù hai người không có cảm tình gì, nhưng Long Tịch vẫn là Long gia người. Trách không được ngươi. Mộ Dung Dạ lắc đầu, lần trước bọn hắn mặc dù giúp Tiêu Phàm một lần đại ăn, nhưng là Tiêu Phàm cũng không có nghĩa vụ tùy thời xuất hiện bảo hộ bọn hắn. Lãnh Tiếu nhận thật sâu nhìn Long Tịch cùng Cận Tà một cái, trong mắt xếp sạch lấp lóe. Tiêu Phàm, ngươi đột phá chiến thánh cảnh. Ta cầu ngươi một sự kiện, về sau Lãnh Mỗ cái mạng này liền là ngươi. Lãnh huyên nói quá lời, chỉ cần Tiêu Phàm có thể làm đến tự nhiên không chối từ. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, mặc dù hắn biết rõ Lãnh Tiếu nhận bọn hắn trước đó giúp mình cũng là mang theo hiệu quả và lợi ích tính, nhưng không trở ngại Tiêu Phàm đối bọn hắn hào cảm. Giúp ta giết Diêm La Tử. Lãnh Tiếu nhận ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Diêm La Tử, Long Tịch là vì hắn mà chết, hắn tự nhiên muốn vì hắn báo thù. Chỉ là hắn hiện tại thực lực có hạn, căn bản không phải Diêm La Tử đối thủ, hơn nữa, hắn cũng không suy nghĩ nữa Tu La Nô ấm sự tình, chỉ cần có thể giết chết Diêm La Tử đã đủ. Lại tăng thêm ta. Mộ Dung Dạ nhìn thấy Tiêu Phàm không có đáp ứng, hắn lại mở miệng nói. tứ đại sát vương, mặc dù từng cái ngông nghênh cương trực cho tới bây giờ không muốn quy thuận một người hoặc là một phe thế lực, dù là tại sát thủ tổ chức cũng chỉ là rèn luyện bản thân mà thôi, nhưng là vì cho Long Tịch cùng Cận Tà bọn hắn báo thù, hai người liền tôn nghiêm đều nguyện ý từ bỏ. Cũng không phải Tiêu Phàm không nghĩ đáp ứng, mà là hắn hiện tại thân thể hết sức đặc thù, căn bản là bay không đứng dậy, trước kia cũng chỉ là thừa dịp bất ngờ đánh lén thành công mà thôi. Tiêu Phàm, còn có ta. Đột nhiên, Long Vũ từ phía dưới trong cổ lâm bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, nhìn xem Long Tịch thi thể ánh mắt hiện ra nước mắt. Hai vị, Tiêu Phàm hướng các ngươi cam đoan, nhất định tự tay làm thịt cái này chết nương nương khang. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn nhưng là rất ít hướng người khác cam đoan. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Long Tịch cùng Cận Tà thi thể cùng Long Vũ nước mắt lúc, Tiêu Phàm liền lửa giận xen lẫn. Diêm La Tử, hắn nhất định muốn giết, nhưng mấu chốt là giết thế nào? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1068. Ta sẽ cho ngươi một. Dám nhục mạ Diêm La Tử Đại Nhân, ngươi tự tìm cách chết. Muốn giết Diêm La Tử Đại Nhân, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Đại Nhân giết ngươi, liền cùng bóp chết một con run dế một dạng đơn giản. Thật sự cho rằng vừa mới đánh lén thành công, liền vô địch thiên hạ sao? Diêm La Phủ người nghe được Tiêu Phàm lời nói tất cả đều vô cùng phẫn nộ, đây chính là nịnh nọt Diêm La Tử cơ hội thật tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diêm La Tử giết sạch bắn ra bốn phía, nếu như chỉ là mắng hắn, hắn vẫn chỉ là phẫn nộ nói cái kia mắng hắn chết nương nương khang, hắn liền đã nghĩ giết người. Cho bản thánh tử giết bọn hắn. Về phần hắn, bản thánh tử tự mình lấy hắn mạng chó. Diêm La Tử kinh hô gào thét, ngữ khí lạnh buốt tới cực điểm. Hắn chưa từng như này nghĩ giết một người, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Diêm La Tử. Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa đạp không mà lên, xuất hiện ở Diêm La Tử cách đó không xa. Dám cản bản thánh tử, ngươi muốn chết sao? Diêm La Tử lạnh lùng quét tới người một cái, chính là Chiến Thiên Long, nếu như không phải xem ở Tư Không Tàng Kiếm phân thượng, hắn trực tiếp liền động thủ. Người này diệt ta gia tộc, còn mời Diêm La Tử đem hắn nhường cho ta. Chiến Thiên Long hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đỏ bừng vô cùng. A. Diêm La Tử không nghĩ tới Chiến Thiên Long lại là tới giết Tiêu Phàm, hắn một cách liền có thể nhìn ra Chiến Thiên Long tu vi chiến đế đỉnh phong. Vừa mới hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ, căn bản không kịp nhô ra Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, bởi vì bị Tiêu Phàm nắm lấy hai tay, một mực chỉ có bị áp chế phần. Lấy Chiến Thiên Long thực lực, có lẽ có thể thăm dò ra Tiêu Phàm danh giới cuối cùng đây, nếu như Chiến Thiên Long có thể giết hắn cũng liền thôi, nếu như giết không được, đến thời điểm bản thân lại xuất thủ không muộn. Cho phép ngươi lấy hắn mạng chó. Diêm La Tử chậm rãi thu liếm sát ý, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đa tạ Diêm La Tử. Chiến Thiên Long hơi hơi thi lễ, bỗng nhiên, hắn trên người khí thế tăng vọt. Hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm hắn còn tương đối thưởng thức Tiêu Phàm làm người, nhưng mà hiện tại, gia tộc của hắn đều diệt tại Tiêu Phàm trên tay, Chiến Thiên Long đối Tiêu Phàm đã trải qua hận thấu xương. Có thời điểm chính là như vậy, có ít người vốn có thể không trở thành địch nhân, nhưng cuối cùng lại sinh tử đối mặt, đây chính là tu sĩ bi ai. Bất quá cũng chính là dạng này ma sát. Mới có thể sinh ra chân chính cường giả. Tiêu Phàm một đường đi tới, dưới chân đâu đâu cũng có xương khô cùng máu tươi, dạng này sự tình hắn sớm đã nhìn quen không quen. Tiêu Phàm, ta tới ứng phó hắn. Long Vũ đạp không mà lên, xông thẳng Chiến Thiên Long đi, nắm giữ băng tộc huyết mạch nàng, chưa hẳn không phải Chiến Thiên Long đối thủ. Nhìn thấy Long Vũ đánh tới, Chiến Thiên Long đột nhiên ngừng bước chân, không có xuất thủ, ngược lại lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không trốn ở một nữ nhân sau lưng sao? Ngươi thế nhưng là đường đường Tu La Điện Chủ. Cái gì? Tu La Điện Chủ? Đám người nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nơi này phần lớn người đều là 4 tháng trước tiến vào bạo loạn chi hải, tự nhiên không có nghe nói Tiêu Phàm sự tình. Bọn hắn đến nơi này liền là vì tìm kiếm Tu La Điện, hoặc có lẽ là Tu La truyền thừa. Hiện tại nghe được cái tên này, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Diêm La Tử bén nhọn thanh âm vang lên, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nương nương khang, ngươi không phải không biết, hắn chính là Tu La Điện Điện Chủ sao? Đúng, hắn cũng là Huyết Lâu cửu trưởng lão a, cũng chính là Huyết Lâu người thừa kế. Nơi xa Tư Không Tàng kiếm âm dương quái khí mà nói. Ngươi nói là thật. Diêm La Tử mặt âm trầm, lần này khó được không có tức giận. Ta lừa ngươi có ý nghĩa gì sao? Tư Không Tàng kiếm cười nhạt một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, trong lòng trầm ngâm nói. Mặc dù giết hắn cũng không thể được đến Tu La truyền thừa, nhưng là được Tu La kiếm hẳn là không có vấn đề. Diêm La Tử nghe vậy, hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, bất quá hắn không có đồng thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng Tu La Điện Chủ có thể không phải dễ giết như vậy. Long Vũ, ngươi tránh ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đạp chân xuống, thân thể nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt đất một hòn đá trên. Hắn đã sớm biết rõ bản thân thân phận một khi bại lộ, đó là khẳng định giấu không được. Đây cũng là hắn cố gắng ẩn tàng bản thân thân phận nguyên nhân. Nếu như không phải là bị Vô Song Thánh Thành mấy đại gia tộc cùng Chiến Thần Điện phân điện bức bách, hắn cũng sẽ không bại lộ bản thân thân phận. Tiêu Phàm. Long Vũ ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nàng có thể mặc kệ Tiêu Phàm là cái gì Tu La Điện Chủ, tại trong mắt của nàng, Tiêu Phàm chỉ là nàng nhận định nam nhân, chỉ lần này mà thôi. Yên tâm. Ta không sao, ngươi cùng Lãnh Tiếu nhận bọn hắn đến cùng một chỗ. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Long Vũ hít sâu một cái, cuối cùng vẫn nghe theo Tiêu Phàm lời nói, hướng về Lãnh Tiếu nhận cùng Mộ Dung Dạ phương hướng bay đi. Giờ phút này, Long Tịch cùng Cận Tà thi thể đã bị Mộ Dung Dạ thu nhập hồn giới bên trong. Ba người đề phòng nhìn xem bốn phía, sợ bị người đánh lén, nhất là Diêm La Tử. Hắn nhưng là tùy thời có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Tiêu Phàm, nguyên bản chúng ta cho dù không phải bằng hữu, nhưng chí ít có thể không phải địch nhân. Ta chiến ra mấy trăm hơn nghìn người mệnh, ta Chiến Thiên Long nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Chiến Thiên Long hít sâu một cái, dù là hắn biết rõ không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng là không có mảy may do dự. Thân làm một cái nam nhân, nếu như ngay cả báo thù dũng khí đều không có, cái kia còn không bằng không muốn sống tại trên đời này. Vừa dứt lời, Chiến Thiên Long trên người khí tức không ngừng leo lên, quanh thân đan sen kim sắc lôi điện, hung mãnh gào thét. Có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như là trước đó Tiêu Phàm nói ra lời này, những người khác nhất định sẽ khịt mũi coi thường, càng sâu người sẽ xuất nói châm chọc, nhưng là hiện tại, không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm. Chỉ cần nghe nói qua Tu La Điện Chủ bốn chữ này, người đều rất rõ ràng Tu La Điện Chủ đáng sợ. Giết! Chiến Thiên Long gầm thét một tiếng, đột nhiên quanh người hắn nhấc lên đáng sợ hồn lực phong bạo, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một cái to lớn phong lực vòng xoáy, phong bạo vòng xoáy nhanh chóng hướng về bốn phía gào thét đi, hóa thành một mảnh phong bạo chi hải. Trong chớp nhoáng này, thiên địa mãnh liệt rung rung, bốn phía tu sĩ nhao nhao hướng về nơi xa chạy đi. Cửu phẩm đỉnh cấp chiến hồn, phong bạo chi hải. Đám người con ngươi khẽ run lên, ngay cả Diêm La Tử cùng Tư Không Tàng kiếm trong mắt đều lóe qua vẻ khác lạ. cửu phẩm chiến hồn phong bảo chi hải, cho dù tại chiến thần điện hoặc là Diêm La Phủ, cũng coi là cấp cao nhất chiến hồn, không nghĩ tới xuất hiện ở một cái chiến gia con em dòng thứ trên người. Đáng tiếc tốt như vậy chiến hồn, nếu như là tại chiến gia bản gia, nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, cho dù ta cũng muốn hâm mộ, dạng này thực lực, ít nhiều cũng có thể thăm dò ra hắn ranh giới cuối cùng đi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tư Không Tàng Kiếm lắc lắc đầu nói. Hắn sở dĩ còn không có xuất thủ, cũng là không có quá nhiều nắm chắc ứng phó Tiêu Phàm. Đến Vô Song Thánh Thành trước, hắn cũng nghe nói Tiêu Phàm sự tình, mặc dù có chút không tin, nhưng là hắn vẫn cẩn thận là hơn. Nhường Chiến Thiên Long ứng phó Tiêu Phàm kỳ thật cũng là hắn chủ ý. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chiến Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên liền thi triển ra toàn lực, cũng đủ để biểu hiện hắn đối Tiêu Phàm thận trọng. Bàn tay huy động thời khắc, phong bảo chi hải tách ra khí thế hung mãnh, đáng sợ lực xoắn cuồn cuộn gào thét, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1069. Giết Chiến Thiên Long. Tiêu Phàm lặng lặng đứng tại trên mặt đất, mặc cho cái kia phong bảo chi hải diễn tấu, hắn bất động như sơn. Đối Chiến Thiên Long người này, Tiêu Phàm vẫn còn có chút thưởng thức, nếu như không phải chiến gia nguyên nhân, có lẽ hai người cũng sẽ không trở thành địch nhân, nhưng mà thế sự trêu người. Sau một lát, Tiêu Phàm người đã ở phong bảo chi hải nhất trung ương, cái kia mãnh liệt phong bảo chi lực giống như vô số đao kiếm cắt hắn thân thể. Bang bang. Tư Không phát sinh từng đợt kim loại va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, cũng may bên ngoài người nhìn không thấy tất cả những thứ này, bằng không lời nói không phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai không thể. Cái này cứng cỏi nhục thân đơn giản có thể cùng cửu phẩm hồn binh chống lại. Tiêu Phàm, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Dạng này giết ngươi, cho dù báo thù, ta Chiến Thiên Long sẽ không cảm kích. Chiến Thiên Long chỉ dẫn phong bảo chi hải hướng về Tiêu Phàm áp bách tới. Vô cùng vô tận lực xoắn bao phủ Tiêu Phàm, dưới chân hắn thạch đầu sớm đã sụp đổ, mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi mặm tràn ngập. Toàn bộ trong sơn cốc trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, cổ thụ bay tứ tung. Hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay vụt tại hư không. Ngoại giới tất cả mọi người tâm thần tất cả đều bị Tiêu Phàm cùng Chiến Thiên Long đại chiến cho hấp dẫn. Bọn hắn nghiễm nhiên không có phát hiện trong hư không xuất hiện nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy. Những vòng xoáy này tại chậm rãi biến lớn, hướng về bốn phía khuyết tán. Bất quá cho dù nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là Chiến Thiên Long chiến hồn biến thành đến. Phong bảo chi hải bên trong, Tiêu Phàm giơ lên đầu, lặng lặng đánh giá bốn phía tất cả, tựa như cái này phong bảo chi hải căn bản không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cái này phong bảo chi hải chiến hồn quả thật không tệ, nếu như không phải ta hiện tại thể chất đặc thù, coi như ứng phó nó, có lẽ cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm nhìn xem cuồng bảo phong bảo chi hải, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà Tiêu Phàm mặt không biểu tình theo Chiến Thiên Long, là đối với hắn không nhìn, hắn lập tức biến nghe răng trợn mắt lên, cuồn cuộn chiến ý chậm rãi biến thành sát ý. Lôi chi phong bảo. Chiến Thiên Long gầm lên giận dữ, nguyên bản ảm đạm vô quang phong bảo chi hải bên trong, đột nhiên đan xen lít nha lít nhít lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực có thể so sánh phong lực lượng muốn hung mãnh cùng đáng sợ rất nhiều. Phúc phúc. Cái kia lôi điện phong bảo chạm tại Tiêu Phàm trên người, da rẻ vỡ tan, bay vụt ra từng tia máu tươi, hắn trên mặt, trên tay, tất cả đều bị lôi điện phong bảo xé sách ra đến. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm bên ngoài thân thương thế lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, chỉ là cái kia đau đớn nhường hắn có chút khó mà chịu đựng. Tiêu Phàm rất muốn tránh tránh, nhưng là hắn hiện tại trừ lực lượng và tốc độ kinh người bên ngoài, liền một chiêu nhất phẩm chiến kỹ đều thi triển không ra, lại làm sao có thể né tránh đây. cả tòa sơn cốc đều bị đầy trời lôi điện bao trùm, cho dù muốn tránh cũng trốn không được. Oanh! Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đạo lôi điện phong bão đánh bay, lồng ngực bên trên xuất hiện một đạo dài một thước lỗ hổng, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể cũng bị một cỗ đại lực đánh bay, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng tới, cái khác lôi điện phong bão lần nữa oanh tại hắn trên người. Tiêu Phàm cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, hắn tựa như đống cát đồng dạng, bị cái kia lôi điện phong bão oanh tới, đập tới. Tiêu Phàm, coi như ngươi bây giờ hối hận giết ta chiến gia, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, diệt tộc mối thù, không đổi trời chung. Áy náy, hối hận. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến Thiên Long gào thét. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì phản kháng, Chiến Thiên Long còn tưởng rằng Tiêu Phàm vì diệt chiến gia cảm thấy áy náy cùng hối hận. Áy náy, hối hận. Ta cho tới bây giờ chưa từng có hối hận, coi như Chiến Phong Lôi hiện tại ở trước mặt ta cũng sẽ không chút do dự cắt đứt cổ của hắn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Làm qua sự tình, hắn cho tới bây giờ liền không có hối hận qua, dù là Tiêu Phàm giết chết chiến tộc bên trong quả thật có một chút người vô tội uổng mạng, nhưng hắn đồng dạng không hối hận, bởi vì biến thành tu la hoàn toàn thể, chính là bị Chiến Phong Lôi bước đi ra. Chiến gia diệt tộc nhân quả, cuối cùng hay là tại Chiến Cuồng Tôn cùng Chiến Phong Lôi trên người. Chiến Phong Lôi thế nhưng là kém chút giết Lăng Phong cùng bàn tử bọn hắn, Tiêu Phàm hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, như thế nào lại hối hận đâu. Bất quá thù là thù, hận là hận, hắn Tiêu Phàm diệt chiến gia, Chiến Thiên Long bây giờ tìm hắn báo thù, cũng tại tình lý bên trong. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải là cái gì thiện nhân, không có khả năng đứng ở nơi này giương cổ lên tùy ý Chiến Thiên Long lại giết, đối với muốn giết người khác, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Không phải hắn hiện tại không được phản kích, mà là hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tu vi cùng hồn lực, nghĩ phản kích đều phản kích không được. Hắn nhất định phải chờ đợi một cái cơ hội, chờ lấy Chiến Thiên Long tới gần hắn, đến thời điểm bộc phát ra toàn bộ thực lực, lại nhất kích tất sát. Đi chết đi. Chiến Thiên Long gầm thét một tiếng, đáng sợ lôi điện phong bạo triệt để phát cuồng lên, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép lên đi, muốn đem Tiêu Phàm đè chết. Hắn cả người theo sát phía sau chậm rãi hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm nửa ngồi lấy thân thể, bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm không trung phía trên, hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua không muốn giết một người, nhưng lại không thể không giết một người cảm giác. Trước kia hắn giết chết người, mặc dù cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng cảm giác cùng Chiến Thiên Long có chút khác biệt. Có lẽ luyện tâm tháp cái bóng mờ kia nói không sai, ta nhất định là tại giết chóc cùng huyết vũ bên trong trưởng thành. Dù là cái này giết chóc, không phải ta suy nghĩ. Tiêu Phàm chậm chạp nói, bỗng nhiên tựa như minh bạch cái nào đó đạo lý. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn hai tay chống đỡ mặt đất, dưới chân hơi hơi dùng sức, hai chân hung hăng đạp ở mặt đất, cả người như là rời dây cung như tiến một dạng bắn nhanh ra. Phương hướng kia chính là Chiến Thiên Long vị trí, tốc độ cùng trước đó ứng phó Diêm La Tử lúc cũng không chậm mảy may. Rốt cuộc động thủ chính như ta mong muốn. Chiến Thiên Long nghe răng trợn mắt, không thể không nói, hắn là chân chính cuồng chiến phân điểm, giờ phút này đều chỉ muốn cùng Tiêu Phàm thống khoái khoái một trận chiến. Lôi thần chi trường. Chiến Thiên Long sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Gân xanh nổi lên, hắn đột nhiên duỗi ra bản thân bàn tay, cái kia đầy trời phong bão đột nhiên điên cuồng tuôn hướng hắn, dường như là hướng về hắn bàn tay bên trong hội tụ, cùng hắn trưởng lực xung hợp tại cùng một chỗ. Một cái hô hấp thời gian, trong sơn cốc phong bão chi hải đều biến mất hết, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo to lớn kim sắc trưởng cương dần bổ xuống. Cái kia trưởng cương bên trong dung hợp lôi điện cùng phong bạo lực lượng, dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người cũng cảm giác có chút ngạt thở. Lôi thần chi trưởng. Tư không tàng kiếm cùng Lạc Vũ Lạc hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu không tự giác hiện lên một đạo thân ảnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chiến Thiên Long thi triển đúng là lôi thần chi trưởng, nhưng là còn xa xa không cách nào cùng trong truyền thuyết một trưởng kia so sánh, thậm chí vạn phần một trong uy lực cũng chưa tới. Một trưởng này, cho dù chiến thánh tiền kỳ đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, sợ bỏ lỡ cái gì. Ầm ầm. Vô cùng to lớn va chạm thanh âm truyền ra, cuồng phong hét giận dữ, nghiền ép lấy không gian, một cỗ đáng sợ phong bão hướng về tứ phía bát phương quét sạch đi, cả tòa sơn cốc đều bị san thành bình địa. N. Đám người đôi mắt khẽ run lên, tất cả đều hướng về không trung nhìn lại. Nơi đó có một vệt sáng lên như diều gặp gió, xông thẳng Cửu Tiêu. Chiến Thiên Long bị một cái nắm đấm đánh xuyên ngực, thân thể hiện lên cong hình dạng, bị Tiêu Phàm mang theo không ngừng leo về không trung, giọt giọt máu tươi vấy xuống mà xuống. Ta thua. Chiến Thiên Long thản nhiên nói, không vui không buồn. Ngươi vốn là có thể không cần chết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mặc dù hắn không có nương tay, nhưng là vừa mới một quyền kia còn không đủ để giết Chiến Thiên Long, chỉ là mấu chốt thời điểm Chiến Thiên Long bản thân lùi bước mà thôi. Có thời điểm sống sót so chết càng đáng sợ, Tiêu Phàm, giúp ta một chuyện. Chiến Thiên Long lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngươi nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1070. Khẩu pháo liên tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cùng Chiến Thiên Long tốc độ rốt cuộc chậm xuống tới, cuối cùng hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống, Long Vũ mấy người nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần. Thật đúng là cái phế vật, giết bọn hắn. Diêm La Tử lạnh lùng nhìn xem không trung, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, Diêm La phủ sát thủ không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nơi xa Tư Không Tàng kiếm hít hai mắt nhìn xem không trung, cũng không có động thủ, ngược lại cau mày, đang trầm tư cái gì. Ca. Chiến Vũ Yến cắn chặt bờ môi, nước mắt cũng nhìn không được nữa phun ra ngoài, những ngày qua đối với nàng đả kích quá lớn. Nàng vốn là vô song thánh thành thiên chi kiêu tử, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng, nàng gia tộc diệt vong, Chiến Thần Điện phân điện cũng bị chiến gia mặt khác chi thứ thay thế. Hiện tại, nàng thân nhân duy nhất Chiến Thiên Long vậy mà cũng chết, trên đời này, nàng đã là lẻ loi trơ trọi một người. Tư Không thiếu gia, Chiến Thiên Long giống như tại nói với Tiêu Phàm cái gì. Bên cạnh một người mặt hỏa hồng bào thanh niên đột nhiên mở miệng nói, dư quang quét Chiến Vũ Yến một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hừ, đồ bỏ đi. Tư Không Tàng kiếm lạnh rên một tiếng, trong mắt xếp sạch lấp lóe, trong lòng trầm giọng nói. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý thần phục với ta sao? Nói đến đây Tư Không Tàng kiếm lại nhìn về phía Chiến Vũ Yến nói. Hắn diệt ngươi chiến gia, giết ngươi huyên trưởng, ngươi không hận hắn. Chiến Vũ Yến khẽ cắn môi, sát khí nặng nề nói. Ta hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Yên tâm, bản thiếu gia sẽ cho ngươi cái này cơ hội. Tư Không Tàng kiếm nhích miệng cười nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dâm tà, cảm giác thân thể một trận khô nóng. Nhìn thấy Chiến Vũ Yến đẹp như vậy vô phương nhận biết, nhưng lại nóng bỏng vô cùng mỹ nữ, đồng dạng nam nhân thật đúng là chịu đựng không nổi, Tư Không Tàng kiếm cũng không ngoại lệ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm dư quang quét Chiến Vũ Yến cùng Tư Không Tàng kiếm một cái, sau đó nhìn xem Chiến Thiên Long, hít sâu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ. Chiến Thiên Long trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Sau đó nhắm lại hai mắt. Nhìn xem Chiến Thiên Long thi thể, Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với Chiến Thiên Long, hắn không có thù, chỉ là Chiến Thiên Long cùng hắn có thù mà thôi. Giết hắn chỉ là bất đắc dĩ mà vì đó. Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một tia vẻ bất đắc dĩ, lạnh lùng quét nơi xa đánh tới sát thủ một cái, trong lòng chậm chạp nói. Giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là trừ giết người, liền mình là ai cũng không quên. Hồi tưởng lại biến thành tu la hoàn toàn thể tình hình, Tiêu Phàm trong lòng một trận hoảng sợ, nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời đều sẽ không biến thành cái kia bộ dáng. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Long Vũ, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ đi tới Tiêu Phàm bên người. Phiền phức các ngươi thay ta đem hắn thi thể thu hồi đến. Mặc dù giết chiến thiên long, nhưng hắn không muốn đem hắn thi thể vứt bỏ hoang dã. Nhìn thấy Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ không hiểu nhìn xem bản thân, Tiêu Phàm vừa khổ cười nói. Ta hiện tại thân thể đặc thù, không cách nào mở ra hồn giới. Không cách nào mở ra hồn giới. Lãnh Tiếu Nhận kinh ngạc vô cùng, bất quá vẫn là đem chiến thiên long thi thể thu nhập hồn giới bên trong. Việc này nói rất dài dòng, nói đơn giản một chút chính là ta hiện tại thi triển không được hồn lực. Tiêu Phàm lắc đầu, trong con ngươi đột nhiên chán phóng một đạo lãnh quang. Qua một lúc lại giải thích, hiện tại trước đối phó bọn hắn đi mặt đất lại nói. Trên không trung chiến đấu Tiêu Phàm thế nhưng là cực kỳ bị động, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không do dự, bốn người cấp tốc hướng về phía dưới bay vụt. Ngăn lại bọn hắn, đừng để bọn hắn rơi xuống đất. Diêm La Tử nhìn ra không tầm thường địa phương quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên đánh giết mà ra. Trước đó hắn còn không có phát hiện, thẳng đến hiện tại Long Vũ diều lấy Tiêu Phàm thân thể chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi, Diêm La Tử lập tức phảng phất tới, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao trước đó Tiêu Phàm gắt gao bắt lại hắn tay, bởi vì Tiêu Phàm căn bản là không thể phi hành, một khi cùng hắn tách ra, nhất định sẽ bị hắn ngược sát. Dù sao, một cái trên không trung không cách nào phi hành người, căn bản không thể mượn lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Diêm La Tử phát hiện Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có hồn lực ba động. Mặc dù hắn không minh bạch Tiêu Phàm không hồn lực tại sao còn như thế cường đại, nhưng điểm này không trở ngại hắn diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm còn tại không trung, thế nhưng là chém giết Tiêu Phàm cơ hội tốt. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bị phát hiện, Tiêu Phàm sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng kêu lên. Nhanh xuống dưới. Trên không trung, đừng nói chiến thánh, chính là chiến đế đoán chừng đều có thể chậm rãi ngược sát hắn. Hắn nhục thân cường độ là rất mạnh, nhưng là chịu không được thời gian dài mài, dù sao, một người máu tươi là có hạn. Muốn chạy, có phải hay không trễ? Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ trong hư không vang lên, một đạo huyết sắc lợi mang từ trong hư không bắn ra. Cẩn thận! Tiêu Phàm kêu sợ hãi, vội vàng đem Long Vũ kéo tới, một cái tay hướng về phía trước đánh tới, đáng tiếc không thể thi triển hồn lực, hắn chỉ có thể dùng nhục thân chém giết. Phốc! Huyết sắc lợi kiếm xuyên thủng Tiêu Phàm bàn tay. Sau đó đâm vào Tiêu Phàm đầu vai, máu tươi bắn nhanh ra. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Diêm La Tử tử hư không hiển hiện mà ra, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, một cái tay khác ba một tiếng, gắt gao nắm lấy Diêm La Tử cổ tay phải, nhích miệng cười nói. Chết nhân yêu, lại bắt được ngươi. Tiêu Phàm. Lãnh Tiếu Nhận mấy người lấy lại tinh thần. Phía sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi ngăn lại bọn hắn, nơi này giao cho ta liền có thể. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới trên tay cùng đầu vai thương thế, tựa như hắn thân thể và bàn tay không phải hắn đồng dạng. Hắn có thể không muốn để cho Diêm La Tử chạy, cái này ra hỏa ẩn thân năng lực 10 điểm rủi dị, cho dù Tiêu Phàm cũng tùy tiện phát hiện không được, cũng may cái này ngu dốt quá tự tin. Giết người trước đó nói một câu bằng không Long Vũ khả năng liền không may. Cẩn thận một chút. Long Vũ ba người để lại một câu nói, liền thẳng hướng Diêm La Phủ tu sĩ, lấy ba người thực lực thời gian ngắn là không có vấn đề. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Diêm La Tử, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể giết chết hắn. Cái này ra hỏa có vẻ như không giữ được bình tĩnh, trước chọc tức một chút hắn, nhường hắn đem tất cả lửa giận chuyển rời đến ta trên người trước, như vậy thì sẽ không châm đối Long Vũ bọn hắn ba người. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức xếu cợt nói. Diêm La Tử đúng không? Ta xem ngươi cứ gọi chết nhân yêu đi, kêu nương nương khang đều là đang khen ngươi. Hảo hảo nam nhân không làm, không phải đi làm nữ nhân, không đúng, là bất nam bất nữ chết nhân yêu, ta thực sự thay mẹ ngươi khó chịu, sớm biết rõ sinh ngươi thời điểm liền nên trực tiếp một bức kẹp chết ngươi. Đúng, ta nghe nói Diêm La phủ phủ chủ có vẻ như kêu cái gì Diêm La thiên tử đi, ngươi có phải là hắn hay không con riêng? Chẳng lẽ hắn cũng là cái chết nhân yêu? Ngươi cái này chết nhân yêu thiên sinh chính là thuộc dưa leo thiếu đập. Hậu thiên thuộc hạt đào thiếu nện. Muốn ta là ngươi, bản thân tè dầm đem bản thân chết đối tính. Tiêu Phàm khẩu pháo liên tiếp, giận mắng một trận. Mắng Diêm La Tử căn bản không có trả khẩu chi lực, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều quên, không thể không nói Tiêu Phàm đem mở hòm đáy vương bài đều cầm đi ra. Ta muốn giết ngươi, sau đó đem ngươi miệng cho vá lại. Diêm La Tử sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Phốc! Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết. Trong lòng thầm mắng cái này Diêm La Tử quả thực là không cứu.